Ma Ngân, chương 1195, Lạc Đan Luân bảo vệ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh, Thượng tướng Á Nặc Tư tham kiến bệ hạ. Hạm đội Bất Khuất Dực đến tiếp viện. Trở về Lạc Đan Luân đế quốc, Á Nặc Tư cảm khái không thôi. Nhìn Tiêu Hoàng nói, lần đầu tiên hắn trơ mắt nhìn người Lạc Đan Luân bị đuổi khỏi quê hương. Còn lần này thì sẽ không như thế nữa. Tuy rằng hắn cũng chưa bao giờ gặp mặt Tiêu Hoàng, nhưng Tiêu Hoàng là vua Lạc Đan Luân, là vua trong lòng Á Nặc Tư cùng tất cả người Lạc Đan Luân. Đây là sự thật không thể thay đổi. Trái lại Tiêu Hoàng nhìn thấy Á Nặc Tư, có vẻ kinh ngạc một chút, sau đó là rung động, vươn tay lên, ý bảo Á Nặc Tư bình thân. Trên thực tế, Bất Khuất Dực chạy đến vào thời điểm nguy cấp nhất, không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một chiếc siêu cấp mẫu hạm cấp ngai vàng, cộng thêm 48 chiến hạm ma văn tính năng siêu cấp tiên tiến. Tuyệt đối là hạm đội vương bài của Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh. Tuyệt đối là trợ lực không nhỏ cho Tiêu Hoàng. Thực ra chỉ cần đoàn chiến đấu mẫu hạm Bất Khuất Dực, đánh 100 chiến hạm ma văn trong siêu cấp hạm đội cũng không có chút vấn đề. Các ngươi có thể cảm thấy, không chuyện gì làm người ta vui mừng hơn. Lạc Đan Luân đế quốc, hoan nghênh mọi người về nhà. Tiêu Hoàng nhìn Á Nặc Tư, nhấn giọng nói, như vậy, khẩn cầu bệ hạ ra lệnh chiến đấu cho chúng ta. Lần này, chúng ta cùng tiến lùi với Lạc Đan Luân đế quốc. Á Nặc Tư chậm rãi đứng lên, nói với Tiêu Hoàng, thể hiện lòng quyết chiến. Tạm thời còn chưa thể bại lộ thân phận và hướng đi của các ngươi. Tiếp tục dùng hình thức tiềm hành, lặng lẽ theo sau chúng ta, đợi chúng ta đối đầu với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, tiến vào trạng thái gay cấn, lại đột nhiên phóng ra, cho kẻ địch một đòn chí mạng. Kế hoạch chiến đấu cụ thể trong đó, ta mong các người có thể nghe theo lệnh các ngươi chủ soái áo thác. Tiêu Hoàng trầm ngâm một lúc, nói, rõ, bệ hạ. Á Nặc Tư cung kính đáp. Á Nặc Tư làm sao chưa nghe qua áo thác, đồng thời cũng ôm lòng kính nể. Đệ nhất chủ soái không gian vũ trụ thái qua, dặn dò xong mọi chuyện, vẻ mặt âm trầm của Tiêu Hoàng dần dần giãn ra. Có hạm đội Bất Khuất Dực, Tiêu Hoàng đã có đủ yên tâm. Bất Khuất Dực được Tiêu Hoàng tiếp nhận, cũng chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là mười mấy tàu tránh nạn con theo Bất Khuất Dực đến đây, cùng với hơn trăm hạm vận chuyển hành khách. Bọn họ chạy về Ma Duệ Tinh, xây dựng lại quê hương. Một bộ phận khác chính là hạm đội Bất Khuất Dực, tàu Bất Khuất cấp ngai vàng vua của các vị vua. Thân hạm dài 28.000 mét, gần gấp đôi tàu tiên nữ, là thành tựu tối cao của xí nghiệp thiên sứ. Ngoài ra, 48 chiến hạm ma văn cực tốt khác đều có chức vụ riêng. Chỉ huy, phối hợp có trật tự. Mỗi một hạm viên, phi công đều trải qua huấn nghiêm khắc, sàng lọc nhiều tầng mới sinh ra. 96 chiếc hạm công năng, hạm tiếp tế, hạm thăm dò cũng vậy. Xí nghiệp thiên sứ trang bị tốt nhất chỗ bọn họ. Truyền thống duy nhất của Bất Khuất Dực, chính là chỉ cho người trong mắt xanh lục mới được gia nhập. Không cần nguyên do, không cần đạo lý, chỉ cần không phải người Lạc Đan Luân, tuyệt đối không tiếp nhận làm hạm viên chính thức. Nhìn tàu cứu nạn con và hạm vận chuyển hành khách tiến vào khu vực an toàn, Bất Khuất Dực liền thay đổi hướng đi, trực tiếp đi về phía tây bắc, chi viện siêu cấp hạm đội Lạc Đan Luân. Đừng nhìn tàu Bất Khuất là một con quái vật khổng lồ trong không gian, nhưng tốc độ của nó cũng không kém. Về phần Tiêu Hoàng, cũng hạ lệnh hạm đội giảm bớt tốc độ, thoáng chở hạm đội Bất Khuất Dực, không ngừng kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Sau 12 tiếng hành trình, Tiêu Hoàng dẫn đầu siêu cấp hạm đội Lạc Đan Luân chậm rãi đến vùng giới hạm hệ hành tinh Hàm Ba. Sau đó theo lệnh của áo thác, dựa theo loại hình chiến hạm ma văn khác nhau, kết thành hàng ngũ khổng lồ ở không gian, sẵn sàng phát động. Cùng lúc đó, siêu cấp hạm đội Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc cũng đã tiến vào Thánh Ni Tinh Quận, xuất hiện ở phía tây hệ hành tinh Hàm Ba. Vắt ngang ở giữa là hệ hành tinh Hàm Ba. Rõ ràng, nơi này sắp trở thành chiến trường chính của trận đại chiến giữa các chiến hạm ma văn. Ngàn năm qua, bởi vì giá trị chế tạo chiến hạm Ma Văn quá. Đại cục vũ trụ Thái qua tương đối hòa bình. Bởi vậy đã rất ít có cảnh tượng trăm chiếc chiến hạm Ma Văn bắn phá trực diện. Còn bây giờ, có gần 500 chiếc chiến hạm Ma Văn neo đậu ngoài không gian. Sẵn sàng trận địa, không thể tránh khỏi đại chiến. Đêm trước đại chiến, toàn bộ vũ trụ Thái qua có vẻ cực kỳ im lặng. Dân chúng 6 đại thể liên hiệp như ngừng thở, lẳng lặng nhìn hình ảnh chấn nhiếp lòng người ngoài không gian. Thượng băng chân nghĩa quốc dốc hết sức đánh một trận cùng với Lạc Đan Luân đế quốc thề chết đánh trả. Quyết đấu không gian như thế mà không làm người ta chú ý cũng khó. Thậm chí bầu cử tổng thống thể liên hiệp Á Bình Ninh cũng tạm dừng một ngày. Hội nghị Liên hợp Thái qua vừa mới phủ quyết quyền hợp pháp của Lạc Đan Luân đế quốc. Tất cả thành viên nội nghị đều nhìn vào màn hình lớn ở hội trường. Phàm là người có chút thưởng thức, đều biết rõ trận chiến này có ý nghĩa gì. Rất có khả năng nó sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh vũ trụ Thái qua. Trên hàm Ba Tinh, hành tinh vốn rất xinh đẹp phì nhiêu, trải qua ngàn năm bị người cao tương trà đạp không ra hình. Rừng rậm bạt ngàn biến mất sạch, dòng sông, biển khơi khô cạn, toàn bộ hành tinh đã biến thành những vùng sa mạc bao phủ. Chỉ còn những đốm ốc đảo phân tán trên hành tinh đáng thương này. Hiện giờ nơi này chỉ còn khoảng 10 triệu người cao tương. Trên thực tế, hiện giờ chủng tộc cao tương cũng chỉ còn 10 triệu người này. Trong vòng 6 ngày, Tiêu Hoàng đã tàn sát 240 triệu người cao tương. Cái này còn chưa tính giết chóc lúc trước. Tuyệt đối là diệt tộc. Lúc này Cao Long Đình đang mặc áo bào hoa lệ. Đứng trên bãi đá, hùng hồn phát biểu với những người cao tương. Trên Ma Duệ Tinh, quân đội dũng mãnh của chúng ta đang anh dũng chém giết với ma quỷ Lạc Đan Luân. Cao tương chân nghĩa quốc là quốc gia mạnh nhất vũ trụ. Chúng ta chắc chắn trăm trận trăm thắng. Cao Long Đình làm ra bộ dáng thâm trầm. Thực tế người cao tương trên Ma Duệ Tinh đã bị tàn sát gần hết. Chỉ còn mấy trăm ngàn người đang bị quân đội Lạc Đan Luân lùng bắt. Sau đó không lưu tình chém giết. Không cho bất kỳ cơ hội sống nào. Người cao tương không thể sống trên thế giới này. Trái lại người cao tương còn sót lại trên hàm Ba Tinh. Nghe Cao Long Đình nói chuyện hùng hồn như thế, đều kích động rớt nước mắt. Quả nhiên chúng ta là nước mạnh nhất vũ trụ Thái qua. Bởi vì người cao tương bị phong tỏa toàn bộ tin tức. Không hiểu được gì, cho nên lẩm bẩm như vậy. Thần phụ Cao Long Đình vạn tuế. Thần áo cách tư vạn tuế. Tiêu diệt ma quỷ Lạc Đan Luân đến cùng. Nhất thời, trên hàm Ba Tinh không ngừng truyền ra tiếng hô như thế. Âm thanh tràn đầy phấn khởi kích động một cách bệnh hoạn. Cùng lúc này, nhìn lại không gian, siêu cấp hạm đội Lạc Đan Luân đế quốc cùng thượng băng chân nghĩa quốc đã xoay quanh tiến vào hệ hành tinh hàm ba. Hạm pháo trên mỗi chiến hạm Ma Văn bắt đầu chuyển động. Điều chỉnh lần cuối, như những dũng sĩ đang khởi động nóng người. Những chiến đấu cơ Ma Văn, chiến cơ không người lái, như những đàn chim ruồi bay quanh những chiến hạm Mạ Văn. Ở tàu tiên nữ, Tiêu, Hoàng, áo thác vẫn nghiêm mặt, nhìn hai siêu cấp hạm đội khổng lồ chậm rãi áp sát. 500 chiến hạm Ma Văn, 4 đại mẫu hạm, đã tụ tập ở hệ hành tinh này. Ngắn ngủi 10 phút, khi hai siêu cấp hạm đội tới gần một mức nhất định. Ngồi trên ghế chính tàu tiên nữ, đôi mắt bình tĩnh của Tiêu Hoàng lóe lên tia sáng lạnh. Sau đó ra lệnh, hạm đội Lạc Đan Luân đế quốc. Xung phong, theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, áo thác nhanh chóng đưa ra một loạt an bài chiến thuật. Chiến hạm Ma Văn Lạc Đan Luân khí thế hùng hồn bảo trì liên hệ lẫn nhau. Đồng loạt lao về phía siêu cấp hạm đội thượng bang, chuẩn bị lấy công thay thủ. Ở bên trong tàu Lam Kính, Khang Khải thấy hạm đội Lạc Đan Luân đế quốc không làm trạng thái thủ vững gì. Chủ động đi tiến công, không khỏi híp mắt lại, không thể phủ nhận. Tiêu Hoàng hành động như thế, đã tạo ra cảm giác đè nén lên đối phương, tuyệt đối sẽ dẫn tới tác dụng trọng yếu. Nhưng hậu quả làm vậy, thoạt nhìn giống như quyết chiến cá chết lưới rách với kẻ địch. Chẳng lẽ Tiêu Hoàng hắn không biết, dưới tình huống thế lực ngang nhau, làm như vậy rất có khả năng hai bên cùng bị thiệt hay sao? đã không còn lực lượng không gian. Ma Duệ Tinh cùng với Thánh Ni Tinh quận vừa mới giành được cũng sẽ không bảo toàn. Khang Khải lẩm bẩm, nhưng đối mặt Tiêu Hoàng chủ động tiến công, Khang Khải tự nhiên không do dự tiếp chiêu. Siêu cấp hạm đội thượng bang, tất cả chiến hạm Ma Văn, tiến công, chúng ta quyết bảo toàn lãnh thổ thượng bang chân nghĩa quốc. Khang Khải ngừng một chút, lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh hùng hồn như thế truyền xuống. Chiến hạm Ma Văn thượng bang chân nghĩa quốc cũng tăng tốc, lao thẳng về phía hạm đội Lạc Đan Luân đế quốc. Đồng thời tàu Lam Kình cũng mở cửa thả chiến đấu cơ Ma Văn. Những chiến đấu cơ Ma Văn, chiến cơ không người lái lao ra ngoài. Thoáng cái, trong không gian bao la, hạm đội Lạc Đan Luân liền đụng đầu vào hạm đội thượng bang. Tràng diện hung tàn hùng tráng, chẳng qua so sánh với lúc Tiêu Hoàng tấn công phòng tuyến thác Ni Đặc, hạm đội Lạc Đan Luân có áo thác tự mình chỉ huy. Lần này va chạm không đẫm máu như thế. Tuy rằng vẫn bảo trì công kích dữ dội, nhưng lại càng cố gắng quấn lấy, không cho chiến hạm địch có thể quay đầu. Nhưng dù vậy, trong nửa giờ ngăn ngủi, vẫn có 12 chiến hạm Ma Văn nổ tung trong không gian. Lạc Đan Luân cùng thượng bang đều có 6 chiếc. Tiếp tục đánh đổi như thế, chẳng lẽ quân đội Lạc Đan Luân thật sự sẽ có kết quả hay sao? Có khác gì dãy giụa hấp hối, đánh sạch hạm đội, cái gọi là Lạc Đan Luân đế quốc cũng không còn là gì cả. Khang Khải lẩm bẩm, cách chương.